Hồn đế võ thần, chương 24:24, Thăng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, giúp ta báo thù. Phế hắn đi, Tiêu Nhược Hàn suy yếu dựa vào người Tiêu Nhược Cuồng, sau khi nói một câu đầy oán hận, triệt để ngất đi. Nhược Hàn, Tiêu Nhược Cuồng nhìn bộ dáng thê thảm của đệ đệ, vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật, tràn ngập sát ý, yên tâm đi, ta sẽ làm thịt hắn. Tiêu Nhược Cuồng người cũng như tên, tính cách cực kỳ tự đại cuồng vọng, bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đánh bay Tiêu Dật, đến bây giờ còn tuyên bố sẽ làm thịt Tiêu Dật. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách để cuồng. Tiêu Nhược Cuồng, năm nay chừng 20, đã là một trong những đệ tử chân truyền của Huyền Hỏa Môn môn chủ. Thiên phú hơn người, tu vi có thành tựu, cộng thêm cha hắn là Tiêu gia ngũ trưởng lão, có thể nói, hắn có hai tầng thân phận như vậy, để hắn trở thành nhân vật nổi danh ở Tử Vân Thành. Đến nỗi Huyền Hỏa Môn, tọa lạc không xa bên ngoài Tử Vân Thành. Luận thế lực cùng thực lực, nổi danh cùng ba gia tộc lớn của Tử Vân Thành. Trong môn từ môn chủ, trưởng lão, cho tới đệ tử phổ thông, đều không kém hơn Tiêu gia. Mà Tiêu Nhược Cuồng là đệ tử của môn chủ, ở trong môn cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành môn chủ đời tiếp theo. Lúc này, Tam trưởng lão mở miệng hỏi, Tiêu Nhược Cuồng, người đã lâu không trở về Tiêu gia, lần này trở lại, không biết có chuyện gì. Tiêu Nhược Cuồng bên ngoài vô cùng nổi tiếng, mà Tam trưởng lão là đại diện gia chủ Tiêu gia, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Nhược Cuồng đứng chắp tay, cao giọng trả lời, bẩm Tam trưởng lão, nghe nói trong gia tộc có một thiên tài vô cùng ghê gớm, Nhược Cuồng lần này trở lại, là muốn nhìn xem tên thiên tài này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ý của ngươi là, Tam trưởng lão Tiêu Trọng nhíu mày hỏi, tất nhiên là khiêu chiến Tiêu Dật, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Nếu không tiếp nổi mấy chiêu của ta, loại phế vật này, có tư cách gì làm thiếu gia chủ Tiêu gia? Tiêu Nhược Cuồng nói, khóe mắt lườm Tiêu Dật, trong ánh mắt đều là khinh thường. Khiêu chiến Tiêu Dật, trong tộc nhân, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thân phận của Tiêu Nhược Cuồng có chút đặc thù, tuy là tộc nhân Tiêu gia, nhưng nhiều năm trước đã rời đi, gia nhập Huyền Hỏa Môn. Cho nên, bất kể Tiêu Nhược Cuồng ngày sau có thành tựu gì, đều chỉ có thể treo lên tên tuổi là tộc nhân Tiêu gia, không có khả năng đảm nhiệm bất luận chức vụ trọng yếu gì ở Tiêu gia. Dù sao thế lực trong ngoài Tử Vân Thành, giữa lẫn nhau đều tồn tại tranh đấu. Lúc này, ngũ trưởng lão thấy thế, đứng lên, nói với các tộc nhân. Chư vị không nên suy nghĩ nhiều, Nhược Cuồng con ta lần này trở lại, không có ý tứ gì khác, chẳng qua chỉ là nhớ mong vị phụ thân này, đồng thời cũng ra chút lực vì gia tộc thôi, sau chuyện này, hắn sẽ trở về Huyền Hỏa Môn. Tam trưởng lão lúc này cười lạnh một tiếng, cái gì vì gia tộc ra một chút lực, ngoài miệng nói thì dễ nghe, kỳ thực chỉ là muốn đánh bại Tiêu Dật trên đài luận võ thôi. Khó trách ngũ trưởng lão trước đó muốn đem thời gian kiểm nghiệm lùi lại 3 ngày sau, nguyên lai là muốn kéo dài thời gian, chờ Tiêu Nhược Cuồng trở lại vì Tiêu Nhược Hàn tạo thanh thế. Bất kể Tiêu Nhược Hàn có thể đánh bại Tiêu Dật hay không, Tiêu Nhược Cuồng cũng sẽ có tác dụng cực lớn. Dật Nhi, ngươi có nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến hay không? Tam trưởng lão đối với Tiêu Dật trên võ đài hỏi một câu, đồng thời bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhược Cuồng bây giờ là đệ tử Huyền Hỏa Môn, không có quyền can thiệp vào công việc trọng đại của gia tộc, ngươi có quyền từ chối. Ý tứ của Tam trưởng lão rất rõ ràng, muốn Tiêu Dật từ chối. Ngũ trưởng lão đương nhiên sẽ không để cho chuyện này xảy ra, liền nói ngay. Tiêu Dật, bất kể ngươi có tư cách làm thiếu gia chủ hay không, nhưng ngươi thân là tộc nhân Tiêu gia, đối mặt khiêu chiến, chẳng lẽ không có gan đối chiến, lùi bước từ chối chiến. Trên đài luận võ, Tiêu Dật âm thầm cười lạnh, ngũ trưởng lão mặc dù là người xảo trá âm hiểm, nhưng vô cùng tốt số, hai đứa con trai đều là thiên tài võ giả. Con trai nhỏ là người đứng đầu thế hệ trẻ Tiêu gia, con trai trưởng là đệ tử Huyền Hỏa Môn môn chủ, có thể nói một môn song kiệt. Chỉ tiếc, hai đứa con trai đều không phải đồ tốt, đều là hạng người âm hiểm xảo trá. Bất quá, quản song kiệt cây thá gì, dám chọc vào lão tử, đánh một trận là được. Tiêu Dật cao giọng nói, ta ứng chiến, vừa nói, chân Dật lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nhược Cuồng, nói. Một quyền vừa rồi, cũng không thể để ngươi được lợi. Trên ghế trưởng lão, Tam trưởng lão cảm thấy khó thở, nặng nề vỗ xuống bắp đùi. Ai nha, giật nhi quá vọng động rồi. Ngũ trưởng lão thì cười âm hiểm, thầm nghĩ, quả nhiên là tuổi nhỏ khí thịnh, tiểu phế vật, ngươi nhất định phải chết. Trên đài luận võ, trọng tài thấy thế, nói, Tiêu Dật ứng chiến, như vậy luận võ tùy thời có thể bắt đầu, hai vị chuẩn bị xong chưa? Được rồi, Tiêu Dật nhẹ gật đầu, đối phó một phế vật, ta cần chuẩn bị sao? Tiêu Nhược Cuồng khinh thường hừ một tiếng, các tộc nhân phía dưới, nhao nhao thở dài, ai, Tiêu Dật nhất định là bại, còn không phải sao, nghe nói Tiêu Nhược Cuồng là một trong những đệ tử chân truyền của Huyền Hỏa Môn môn chủ, Huyền Hỏa Môn chân truyền, rất lợi hại đấy. Không chỉ như thế, nghe nói hắn sớm đã đột phá đến hậu thiên nhất trọng, Huyền Hỏa Môn còn bốn phía tuyên dương tên thiên tài hắn đấy. Các tộc nhân kỳ thật hết sức không ưa Tiêu Nhược Cuồng, một là không thích hắn cuồng vọng, hai hắn không phải đệ tử hạch tâm Tiêu gia. Cho nên bọn hắn càng hy vọng Tiêu Dật có thể thắng, chỉ có điều, Tiêu Dật đã xúc động ứng chiến, một phàm cảnh cửu trọng, bất kể lợi hại thế nào, cũng không thể đánh thắng hậu thiên cảnh. Phàm cảnh cửu trọng cùng hậu thiên nhất trọng, mặc dù vẻn vẹn chỉ kém một cấp, nhưng đây là chênh lệch một đại cảnh giới, thực lực lẫn nhau, càng là một trời một vực. Trên đài luận võ, lúc trọng tài tuyên bố luận võ lúc bắt đầu, hai người cũng không có động. Tiêu Nhược Cuồng cuồng vọng đã quen, duỗi ra một ngón tay hướng về phía Tiêu Dật, khiêu khích nói. Ngươi rất yếu, không có tư cách để cho ta xuất thủ trước. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn không đủ tư cách để cuồng. Một phút đồng hồ, nếu như trong vòng một phút ta không cách nào đánh bại ngươi, ta thua. Càn rỡ, dõng dạc, Tiêu Nhược Cuồng cùng Ngũ trưởng lão đồng thời quát to một tiếng. Nhị trưởng lão một mực có hào cảm với Tiêu Dật cũng lắc đầu, lẩm bẩm. Tiểu tử này, trước đó ta còn khen hắn tâm trí hơn người, không nghĩ tới hắn cũng là hạng người xúc động tự đại, ai, đáng tiếc. Hắn còn chưa nói xong, hai chữ đáng tiếc bỗng nhiên kẹt tại cổ họng. Bởi vì, trên đài luận võ, khí thế Tiêu Dật cấp tốc tăng nhanh, một loại khí thế kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão ngẩn người, lẩm bẩm, tiểu tử này, tại sao khí thế đột nhiên tăng lên, tu vi tăng vọt như vậy? Trên đài luận võ, khí thế Tiêu Dật phóng đại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Cuồng, nói. Nghe cho kỹ, ngươi tại Huyền Hỏa Môn cuồng thì cũng thôi đi. Nhưng, Tiêu gia, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Vừa rồi ngươi đánh ta một quyền, ta muốn ngươi hoàn trả gấp 10 lần. Thăng Long, Tiêu Dật hét lớn một tiếng, lập tức bước chân khẽ động, hướng Tiêu Nhược Cuồng công tới. Tiêu Dật sử dụng thức mạnh nhất trong hình ý ngũ tuyệt, Thăng Long. Đây là tinh túy trong hình ý quyền, vô cùng thâm ảo. Đây không phải thủ đoạn công kích. Mà là lấy nội lực cưỡng ép đả thông kinh mạch toàn thân, trong thời gian ngắn tăng tu vi. Võ học Hoa Hạ, Bác Đại tinh thâm, tin đồn, một chiêu Thăng Long, luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể làm được như long đằng bốn biển, một cái nhấc tay, rời sông lấp biển, uy lực vô song. Đương nhiên, Tiêu Dật bây giờ còn không có công lực như vậy, không cách nào làm được tình trạng kia. Nhưng đối phó với Tiêu Nhược Cuồng, một thức Thăng Long dù chỉ phát huy ra 1% uy lực, cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Vèo một tiếng, Tiêu Dật biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, còn người Tiêu Nhược Cuồng co rụt lại, mặt mũi không thể tin. Làm sao có thể, tiểu phế vật bất quá là phàm cảnh cửu trọng, luận tốc độ so với hậu thiên nhất trọng còn nhanh hơn, thậm chí siêu việt khả năng nắm bắt tốc độ của ta. Bịch một tiếng, lúc Tiêu Nhược Cuồng kịp phản ứng, đã bị Tiêu Dật một quyền đánh trúng sống lưng. Phốc! Tiêu Nhược Cuồng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hậu thiên nhất trọng thân thể cường hãn, vậy mà không ăn được một quyền của Tiêu Dật. Lại bịch một tiếng, Tiêu Dật bỗng nhiên một cước đem Tiêu Nhược Cuồng đạp bay. Ách, Tiêu Nhược Cuồng bị đau, nhưng không có cách nào phát tác, bị oanh đến giữa không trung. Vèo, Tiêu Dật lần nữa biến mất, lúc hắn xuất hiện, đã ở bên cạnh Tiêu Nhược Cuồng đang ở giữa không trung. Cút xuống cho ta, Tiêu Dật quát lạnh một tiếng. Một quyền nặng nề oanh trên lồng ngực hắn. Phốc, Tiêu Nhược Cuồng lần nữa phun máu tanh, như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, khiến cho bụi đầy trời. Vèo, Tiêu Dật lần nữa biến mất, rơi xuống đất. Cho bụi đầy trời cản trở tầm mắt mọi người, nhưng mà bên trong truyền ra tiếng oanh kích bành, bành, bành liên tục không dứt. Các tộc nhân thậm chí không cần xem, đã có thể tưởng tượng bên trong xảy ra chuyện gì, tuyệt đối là Tiêu Nhược cuồng bị ngược. Vài giây sau, lúc cho bụi rơi xuống, tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiến cho sợ ngây người. Mặt mũi Tiêu Nhược cuồng tràn đầy chật vật, máu me khắp người, mà Tiêu Dật thì một quyền lại một quyền đánh hắn. Phụ thân, cứ ta, Tiêu Nhược cuồng không có sức lực chống lại, chỉ nói ra được câu kêu cứu mong manh. Cứ theo tình thế này, chỉ sợ không cần một phút đồng hồ, Tiêu Nhược cuồng sẽ bị đánh chết tươi. Các tộc nhân không thể tin, nuốt ngụm nước miếng, ai có thể tưởng tượng ra, một võ giả hậu thiên cảnh, lại bị một thiếu niên 16 tuổi đánh tơi bời. Tiêu Nhược cuồng vừa mới còn càn rỡ, kiêu ngạo phách lối, giờ phút này lại bị đánh cho thê thảm như vậy. Đương nhiên, các tộc nhân trong lòng âm thầm kêu tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ghế trưởng lão, Ngũ trưởng lão cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn muốn để Tiêu Nhược cuồng dạy bảo Tiêu Dật, âm thầm hạ tử thủ, phế Tiêu Dật. Ai có thể nghĩ tới, độc kế của hắn không thành, ngược lại Tiêu Nhược cuồng suýt chút nữa bị Tiêu Dật phế đi. Tiêu Nhược cuồng trong lòng cũng kêu rên khóc giống một trận, tuyệt đối nghĩ không ra, mình đột phá đến hậu thiên cảnh, khi thê phấn chấn về gia tộc, còn chưa kịp phách lối một hồi, lập tức đã bị thu thập thảm như vậy. Nhược cuồng, Ngũ trưởng lão đã không nhịn được, lúc này cao giọng nói với trọng tài. Lập tức kết thúc luận võ, Tam trưởng lão tự hào cười nói, bây giờ cách một phút đồng hồ còn rất xa, Ngũ trưởng lão sao đã không giữ được bình tĩnh như thế, cách chương.